Chương 497, ghét bỏ. Ma cơ tái hiện 3. Tại đi tới thực tình sushi cửa hàng sau đó, nắn liền thấy được cũng tại ngồi xuống một bên hài đèn ạ dù tổ. Mà ở bên cạnh, giặt ba y ú á thân ảnh cu nở dê rơi vào bên cạnh. Chỉ bất quá, nắn cũng không có nhìn thấy ủy xả mù phủ hoa thân ảnh. Cái kia quật cường ra hỏa, chắc là không muốn tới dù sao tại ủy xả mù phủ hoa xem ra, hú mà ẹ ở là địch nhân, ăn địch nhân làm đồ ăn, đây tuyệt đối là không muốn. Nạn tiên sinh các ngươi đã tới nhìn thấy nạn thân ảnh, hai đèn ạ rủ tổ ánh mắt cu nở dê nhìn về phía nạn bên cạnh chúng nữ. Bây giờ ý rủ là lấy hủ mà e ở hình thái xuất hiện. Dù sao, xem như một cái hủ mà e ở, đột nhiên biến thành nhân loại loại chuyện này, đối với hai đèn ạ rủ tổ bọn hắn tới nói. Thậm chí đối với tại AIMS tới nói, cũng là một kiện chuyện bất khả tư nghị. Có lẽ, còn sẽ có cái gì khác dư thừa ảnh hưởng. Bây giờ ý rủ trạng thái, nhìn qua có thế phía trước cũng không có quá nhiều biến hóa, bất quá tại hành tẩu bước chân phía trên, cùng nàn thân cận rất nhiều. Bởi vì chuyển hóa trở thành nhân loại nguyên nhân, nàn tuy nhường hệ thống giải trừ nhận chủ thiết lập, cái kia thân cận trình độ lại tăng lên không ít. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng dưới, càng là tăng thêm không ít thân mật. Đi theo sau lưng hải đèn ạ rủ tổ chính là một cái khác hù mà e ở. So với ý rủ, có lẽ có rất nhiều phương diện giảm xuống, nhưng ít ra, tại thư ký chuyện này phía trên, vẫn là cùng bình thường hủ mà ẹ ở không có bao nhiêu khác nhau. Ngoại trừ bị quản chế tại ý dù bên ngoài. Xem ra, hôm nay nỉ ghi gì phải khổ cực. Cười khẽ một tiếng, hải đèn ạ rủ tô lập tức đối với chúng nữ dấu chấm hỏi. Ngoại trừ Giang Huynh Nguyệt cái này bị ôm ở trước người bảo bối bên ngoài, khác chúng nữ đều là nạn tiên sinh nữ nhân. Nghe nói thực tình sushi nơi này sushi rất không tệ, xem ra hôm nay là có lộc ăn. Theo nạn ngồi xuống, hải đèn ạ rủ tổ ánh mắt, nhìn về phía một bên giả bạ IUA bên này. Bây giờ giả bạ IUA đang cầm điện thoại di động tại cùng hủ mà ẹ ở tiến hành tin tức giao lưu. Loại thao tác này, nhìn giống như dáng vẻ rất thần kỳ. Nhưng trên thực tế, loại này qua lại phương thức chỉ là đem tư ẩn cá nhân tin tức chứa đựng tại điện thoại ở trong. Cũng không truyền đến vệ tinh gì phía trên. Cơ ơn là sử dụng, đem thu thập cùng hú mà ẹ ở tiến hành qua lại, hú mà ẹ ở liền sẽ nhanh chóng giải đối ứng nhân loại. Mà tại tin tức qua lại kết thúc về sau, những thứ này tư ẩn tin tức sẽ tự động thanh trừ. Từ đó, bảo vệ tư ẩn cá nhân. Cũng có thể, đề thăng hú mà ẹ ở đối với nhân loại cá tính hóa trợ giúp. Đương nhiên, loại tin tức này cũng có dành trước. Dành trước tin tức liền bảo tồn tại vệ tinh gì bên trong trừ phi đối ứng thân phận người tại đếm phía sau có thể thông qua xin tiến hành phục hồi dữ liệu, bằng không mà nói, dù là chính mình cũng không có quyền tùy ý mở ra. Điểm này, lại là một loại tư ẩn bảo vệ phương thức thật khó ăn loại vật này tại sao có thể được gọi là sushi tại thượng quán ác lang tướng một khối mò cá sushi đưa cho lão bản sau đó. Lão bản tâm tình có thể nói vô cùng tệ hại bởi vì tuổi già lại không có thổ địa nguyên nhân. Lão bản vốn là vô cùng mất mát. Lại thêm khoảng thời gian này đau thắt lưng, nếu là không có một cái thích hợp đồ đệ, cái kia môn này tay nghề, sẽ phải thất truyền A mà bây giờ trên cả mì gõ rổ làm sushi, hào nhoáng bên ngoài hương vị mặc dù không tệ, nhưng lại thiếu khuyết thực tình sushi ở trong, trọng yếu nhất hạch tâm. Không có chân thành tâm tính, như thế nào đi có thực tình sushi sau khi nói xong những lời này, lão bản có chút tức giận quay trở về phía sau phòng. Chỉ để lại đám người có chút hai mặt nhìn nhau. Lão bản này đều rời đi nhìn xem có chút tức giận mà rời đi lão bản, cả mì gõ rồ tựa hồ tại suy tư vấn đề này. Hoặc giả thuyết là kiểm tra ngay lúc này, vừa ăn xong kim thương ngư sushi giả bà IUA đang hưởng thụ cái này thức ăn quá trình, một bên điện thoại đột nhiên vang lên mà đang nghe điện thoại ở trong nội dung bên trong, giả bà IUA con mắt đều trừng lớn rất nhiều. Mà ý ạ. Lại xuất hiện mà ỉ ạ là đối những cái kia mẹ su bổ dỉn dị thăng hoa khí chỗ xuyên tạc chương trình hú mà ẹ ở mệnh danh danh tự. Điên cuồng, phảng phất ma đạo máy móc nghe được giả bà IUA âm thanh, hai đèn ạ rủ tổ ánh mắt cu nở dê lập tức nhìn lại. Mà một bên nạn bọn người, cũng không lo lắng cái gì. Nghe được có mà ỉ ạ xuất hiện, dù họ mỉ cùng cả đạ sổ hai người càng nhiều hơn chính là chú ý tình huống chung quanh. Mà Giang Huynh Nguyệt cu nở dê lập tức từ nạn trong ngực nhảy xuống tới. Đã có sự tình phát sinh, cái kia vì không đồng ý nạn có càng nhiều nỗi lo về sau. Chúng nữ đã sớm làm xong an bài. Mặc dù, tại nản xem ra, không có bao nhiêu sự tình. Liếc qua một bên vẫn còn đang suy tư cả mì gọ rổ, nản cũng không có đứng dậy. Mà là, hướng một bên ý dù nhìn sang. Người trước tiên đi theo hái đèn ạ rủ tô bọn hắn xem tình huống á cái kia bên cạnh vừa thay đổi hù mà ẹ ở, có lẽ sẽ có chút chưa quen biết tình huống phát sinh. Ta, có thể một hồi liền đi qua. Đem trong miệng sushi nuốt xuống, nàn lập tức dò hỏi. Cũng không phải là mệnh lệnh, mà là thương lượng. Làm nhân loại, nắm giữ ý thức độc lập, nàn càng sẽ không đối nó tiến hành mệnh lệnh. Mỗi người, đều đáng giá được tôn trọng, trừ phi mình lựa chọn từ bỏ. Tốt, nếu là có cái gì không hiểu, ta sẽ ra tay trợ giúp. Nhẹ gật đầu, ý dù lập tức đứng lên. Hôm nay chuyện có thể xảy ra, nàn đã nói cho ý dù. Mặc dù không rõ ràng nạn làm sao sẽ biết những chuyện này, nhưng tại ý dù xem ra, nạn quá thần bí. Liên hù mà ẹ ở đều có thể chuyển hóa làm nhân loại, một chút tin tức thôi, cũng không phải cái gì quá làm cho người ta kinh ngạc sự tình.